mà không đến một lần tham gia tang lễ. Tất cả những uất ức mà nàng cùng mẫu thân phải chịu đều do mẫu tử Lục Thanh Tiền gây ra. Nàng suốt đời sẽ không quên, ta nàng ngay từ lúc đó đã lập lời thề, nhất định nàng sẽ báo thù. Khi nàng thành công, nàng đã không ngần ngại ra tay giếng đi phụ thân cùng hồ ly tinh kia, truy sát Lục Thanh Tiền, chạy đi Động Thanh Cốc. Nhưng chỉ cần Lục Thanh Tiền còn sống, thì nàng chưa từng một lần an tâm, cái nàng cũng đã không ngừng tay. Kết quả, nàng lại phát hiện, tự nhiên kia không những không chết, mà còn lại tìm được người tâm đầu ý hợp. Hơn nữa, người này còn rất xuất chúng. Điều này làm nàng không cam tâm, cái nàng quyết định hủy diệt hết thảy. Nàng nhất định sẽ khiến Lục Thanh Tiền phải đau khổ. Có như vậy, mới có thể giải tỏa hận thù trong lòng nàng. Hừ, Lục Thanh Tiền, cho dù ngươi không trúng động thì đã sao, ngươi hôm nay cũng đừng hòng thoát khỏi ta ta. Lục Mộng Tuyền nhìn Lục Thanh Tuyền oán hận lên tiếng, cho rõ ngài lập tức công kích về phía nàng ta. Hai đạo ảnh nhìn chóng đang bằng nhau, không còn phân biệt rõ ai là ai. Bất quá không ai chú ý, lúc mọi người đều đang tập trung nhìn vào cuộc giao đấu, thì ảnh nhớ cùng ảnh nhị lại xoay người âm thầm, cầm lấy hai gói thuốc bột, theo hướng chiều gió mà cả cấp lôi đài. Diễn Vân nhìn đến ảnh nhất cùng ảnh nhị đã hoàn thành nhiệm vụ thì không khỏi nở nụ cười, sau đó bắt đầu theo dõi tiếp trận giao đấu trên đài. Bên này Đôi Ngự Tiêu nhìn đến hai người giao đấu đôi mày khẽ cao, bất quá hắn vẫn không ra tay vì hắn có lòng tin vào Lục Mộng Tuyền, nhất định nàng ta sẽ làm được. Và quả nhiên như hắn dự đoán, chẳng bao lâu Lục Thanh Tiền dần rơi vào thế hạ phong. Giang Thiên Hành bên dưới thấy thế, nhanh chóng phi thân lên đài trợ giúp. Bên này, Đôi Ngự Tiêu cũng không ngồi yên, cũng gia nhập cuộc chiến. Bốn thân ảnh một lần nữa đang vào nhau, một hồi tranh đấu lại cứ thế tiếp tục. Chương 48 Đại Hội Võ Lâm Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mỹ EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận chiến càng ngày càng ác liệt, không chỉ Lục Thanh Tiền yếu thế rơi vào thế hạ phong, mà ngay cả Giang Thiên Hành cũng rơi vào trường hợp như thế. Điều này khiến cho Nguyễn Vân có cảm giác bất khả tư nghị. Một hồi chiến, cả Lục Thanh Tiền và Giang Thiên Hành đã bị đánh bay ra xa, xem ra là bị thương không nhẹ. Ha ha, chuyện nhân, ngươi thấy chưa, rốt cuộc ngươi cũng thua vào tay ta. Bất quá, ta chưa vội giết ngươi, ta sẽ cho ngươi xem ta như thế nào mà vào vị trí cốc thủ Động Thanh Cốc thống nhất võ lâm. Ha ha, Lục Mộng Tuyền cuồng ngạo cười to khi thấy cái gai trong mắt nàng ta cuối cùng cũng bại trong tay nàng ta. Nàng ta vui sướng nhìn Lục Thanh Tuyền cả người đầy máu, và cả người yêu của nàng cũng chịu chung số phận. Đó là điều nàng ta chờ đã lâu, chờ đến phụng thù cho mẫu thân. Những gì của mẫu thân nàng ta đều bị mẫu tử Lục Thanh Tiền cướp mất, từ tình thương của phụ thân đến vị trí cốc chủ Độc Thân Cốc. Nhưng nay nàng ta đã lấy lại hết, người chiến thắng chính là nàng ta mà không phải tiểu nhân kia. Ha ha, nàng ta sung sướng cười khoái trá. Chính vì điều này mà Lục Mộng Tuyền đã không ngần ngại tu luyện Luyện Thiên Nhân, một ma công vốn dành cho nữ tử đã thân truyền từ lâu, mà cũng là một ma pháp bị cấm tu luyện. Bởi vì người luyện ma công này sẽ phải hoan ái với 100 nam nhân để hấp thu dương khí của họ và bộ âm khí của bản thân. Cơ bị hấp thu dương khí chỉ có một kết cục, chính là tử. Phải nói, môn tà công này cần kỳ tàn nhẫn và huyết tinh, nên cũng rất ít người muốn luyện nó. Mộng Tuyền, ngươi làm tốt lắm. Ngay lập tức, Võ Lâm Giang Hồ chính là vật nằm trong túi của ta, ngươi có thể ra đi được rồi. Đôi Ngự Tiêu thấy toàn bộ người ở đây đều đã bị chết phục, liền quay sang trở mặt. Hắn thân thủ như tia chớp, tức ra toàn lực tung chưởng vào người của Lục Mộng Tuyền. Nhưng hắn lại thất bại rồi, Lục Mộng Tuyền dưỡng tà công bảo vệ, một chưởng kia của hắn đã bị đánh bật ngược trở về, đã thương chính hắn. Tại sao lại như vậy? Đôi Ngự Tiêu vẻ mặt không tin, trừng mắt nhìn Lục Mộng Tuyền. A ha, Đôi Ngự Tiêu, ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức không có chuẩn bị sao? Thật ra, không ngại nói cho ngươi biết, từ lúc ban đầu hợp tác với ngươi, chính là lợi dụng thế lực ma giáo của ngươi. Đến mắt ngươi, cho ta tu luyện tà công mà thôi. Ta lại lợi dụng ngươi đánh bại người trong võ lâm nhằm cho ta đỡ phần lực thôi. Ngươi chẳng qua ta xem như một con chó thôi, dám cắn ta đã biết lợi hại chưa? Có phải hiện giờ toàn thân rất đau phải không? Đó là vì ta đã bỏ xà cổ vào người của ngươi. Chỉ cần ngươi có tâm phản bội, những con rắn đó sẽ sinh sôi trong cơ thể ngươi, từ từ mà gặm nhấm tâm can của ngươi. Hiện giờ là lúc chúng phát huy tác dụng. Trong mong tiền não nghệ mà trào phúng cười, mắt lạnh nhìn Lôi Ngự Tiêu đang đau khổ vật vã dưới chân nàng. Người này tiện nhân ác độc, ngươi chết không được tử tế. Lôi Ngự Tiêu đau khổ vô cùng, vẻ mặt buộc chặt không kêu thành tiếng. Hắn không muốn khúc phục dưới tay của nàng ta như thế. Hừ, ta đọc án chẳng lẽ ngươi không sao? Nếu ngươi ngoan ngoãn không đọc ta, ta còn có thể niệm tình hợp tác mà bỏ qua cho ngươi một mạng. Thế nhưng ngươi tên không biết sống chết, dám đánh ta sao? Không biết xem mình có bao nhiêu cân lượng. Lục Mông Tiền tung một cước đá Lôi Ngự Tiêu xuống đài. Các người ma giáo bất mãn khi thấy giáo chủ chịu nhục như thế, nhưng không đủ can đảm chống đối Lục Mông Tuyền, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, tâm như không biết. Lôi Ngự Tiêu, Lôi đại giáo chủ, ngươi xem, ngươi có thuộc hạ như thế, thật sự ta rất đồng cảm với ngươi nha. Lúc này dưới đài, một giọng nữ mang theo tia trào phúng cũng vang lên. Người vỗ lên tiếng không ai khác chính là Quyện Vân. Ngươi, cả ngươi cũng không trúng độc. Lục Mông Tiền thực sự không thể tin, gắt cao nhìn Quyện Vân. Công phu dụng độc của nàng ta có người bị lại, cho dù nàng tiểu nhân Lục Hành Tiền không trúng độc thì có thể lý giải được, thế nhưng ngay cả nữ tử trước mặt nàng ta cũng không hề trúng độc. Đây là chuyện gì xảy ra? Đừng ngạc nhiên thế, không thì chuyện kế tiếp đang làm người tức chết đó. Quyển Vân cười duyên, mắng đói mắt nhìn Lục Mộng Tuyền. Quyển Vân vừa dứt lời, đẩy ta ra hiệu, lập tức, chúng võ lâm nhân sĩ bộ dáng không sức sống, tứ chi mềm nhũn khi nãy, liền trở nên sinh lòng hoảng hổ, quay ngược lại chế phục đám người của ma giáo. Điều này sao có thể? Lục Mộng Tuyền nhìn cảnh tượng trước mắt, mà há hốc mồm, nàng không thể tin điều vừa nhìn thấy, bọn người này lại... Ngạc nhiên lắm phải không? Trong lúc ngươi bận rộn chiến đấu bên trên, chiến này ta giúp bọn họ giải độc. Ngượng ngùng, độc ngươi mang đến hôm nay dùng đối phó bọn họ, trùng hợp là ta có thuốc giải, đã phá hỏng hảo sự của ngươi, ngại quá. Quyển Vân vẫn mang giọng điệu trêu tức, ý đồ không làm Lục Mộng Tuyền tức bám máu là không ngừng mà. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Lục Mộng Tuyền rốt cuộc cũng tìm về giọng nói của mình. Ánh mắt câu vẫn cùng lửa giận nhìn Quyển Vân hỏi. Ta à, ta tên Nhan Uyển Vân, nàng rất hợp ta khai báo. Nhan Uyển Vân, Tiên Vân quận chúa, đồng thời cũng là Tứ Vương Phi của Nguyên Liên Quốc. Nàng ta theo phản xạ nói. Cái tên Nhan Uyển Vân này thì người nào trong Tứ Quốc lại không biết. Nàng chính là kỳ nữ tử của Tứ Quốc, tài qua hơn người. Nhưng dù sao quận chúa cũng chính là quận chúa mà thôi. Cho dù có Tứ Vương gia chống lưng, tại làm sao có bản sự lớn như thế? Lục Mộng Tuyền lúc này khá là nghi hoặc. Ồ, ngươi cũng biết à, xem ra Nhan Quyển Vân ta cũng rất nổi tiếng nhỉ. Bất quá, ta còn có một thân phận nữa, thì phải là quân chủ của Huyền Cung. Huyền Cung các ngươi cũng biết chứ? Quyển Vân thanh âm từ tổ hỏi. Thầy nàng vừa nói ra, làm cho toàn bộ người trong võ lâm một phen xôn xao. Quân chủ của Huyền Cung là người nào vậy? Thì phải nói chính là người nắm trong tay tổ chức lớn mạnh nhất giang hồ, được mọi người ngầm nhìn nhận là bá chủ của võ lâm. Rất may là người của Huyền Cung tuy lớn mạnh lại không có dạ tâm, nên càng khiến cho người trong võ lâm càng thêm kính phục. Nay có thể cái chân diện mục của quân chủ Huyền Cung quả là càng khiến họ đại khai nhãn giới. Nàng chỉ là một cô nương tuổi chưa tới 20, chẳng lại nắm trong tay thiên hạ để nhất môn phái, thì thực lực của nàng cường đại đến thế nào? Bọn họ lần này chỉ biết ma đầu kia tử kỳ đã tới. Bất quá nơi này của Quyển Vân là tiếng tâm quốc khác đều xuất hiện suy nghĩ riêng, bởi vì nếu Nguyên Nương Quốc nay đã cùng Huyền Cung kết thông gia, thì xem ra họ cần đánh lại bàn tính bấy lâu nay để đánh mất cả chi lẫn chài mới được.